Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3031, bão táp sắp tới, trong thiên địa tạo hóa khí tức lan tràn, nơi này tựa hồ một cái hư không tạo hóa thế giới. Loại kia dày đặc thiên địa tạo hóa bản nguyên chi khí, quả thực giá lâm ở vũ trụ vạn vật bên trên. Đây là một loại chí cường khí tức, cũng như là một loại siêu thoát khí tức. Nó bao hàm tất cả, liền như đồng nhất cái không gì không làm được vũ trụ tinh không. Nơi này dù sao cũng là tạo hóa thiên binh hạt nhân nơi. Ở đây có thể thấy rõ ràng tạo hóa thiên binh vận chuyển quá trình. Đạo lăng đứng ở này một mảnh thần thánh mà lại trang nghiêm khu vực. Thời không mưa ánh sáng nương theo hắn mà đi. Thời khắc này đạo lăng có một loại sừng sững ở cửu thiên hư không bên trên. Đây là một loại giá lâm vũ trụ tâm cảnh lan tràn ra. Đạo lăng có chút hoảng sợ. Hư không thiên bi quá mức kinh thế hãi tục. Hắn lại như là ở tại hư không bên trong tiên điện. Bất cứ lúc nào đều có thể rơi vào ngộ đạo trạng thái. Tùy tùng hư không thiên bi tìm hiểu tạo hóa. Tạo hóa là cái gì không người nói rõ. Nhưng là đạo lăng rất rõ ràng một khi tùy tùng hư không thiên bi tìm hiểu tạo hóa. Một năm này chớp mắt là qua. Đạo hạnh không đủ căn bản không thể tìm hiểu ra tạo hóa. Oanh, đạo lăng nội vũ trụ triệt để thức tỉnh. Trẻ xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân. Như là một mảnh mênh mông đại vũ trụ đang phập phồng. Hắn nội vũ trụ ở nổ vang, đang chấn động, nội bộ hư không không ngừng vặn vẹo, giống như là muốn mở ra vô số vũ trụ nhỏ. Tạo hóa thiên binh nội bộ, hư không lực lượng vô cùng. Ở đạo lăng nội vũ trụ thôn hấp bên dưới, hư không lực lượng tụ hợp vào hắn nội vũ trụ bên trong. Để đạo lăng nội vũ trụ càng là bắt đầu mở rộng. Tuy rằng phi thường chậm chạp, thế nhưng này đã đầy đủ kinh thế. Thậm chí đạo lăng có một loại bất cứ lúc nào tìm hiểu ra không thiếu sót hư không đại đạo cảm giác. Nguyên thủy áo nghĩa bao hàm tất cả đại đạo, cũng có thể đơn vừa tu thành một loại nào đó đại đạo. Đến thời điểm hỗn độn cổ tỉnh cùng Lăng Yến nói với hắn không ít. Nếu là đem hư không đại đạo tìm hiểu tiến thêm một bước nữa, đạo lăng nội vũ trụ sẽ càng thêm lớn lao. Mặc dù nói bởi vì tổ long bảo nhãn duyên cớ, đạo lăng nội vũ trụ không cách nào tiến hóa đến chư thiên vũ trụ cấp độ. Có thể nếu là hư không lực lượng tăng vọt một đoạn dài, hơn nữa vũ trụ chủng uy năng, liền là nội vũ trụ không diễn biến chư thiên vũ trụ, hắn nội vũ trụ cũng đủ mạnh mẽ. Ta quên rồi, ngươi không phải cửu tuyệt thiên tu sĩ, thật không biết ngươi vị trí vũ trụ là hình dáng gì. Dĩ nhiên có thể tìm hiểu nhiều như vậy đại đạo, hư gia lão tổ líu lưỡi. Cố nhiên tìm hiểu một loại đại đạo tu luyện đứng dậy đơn giản. Nhưng là hắn phi thường rõ ràng tìm hiểu vũ trụ đại đạo càng nhiều, tương lai đường liền càng nhiều. Đương nhiên cũng tu luyện đứng dậy cũng phi thường khó khăn. Ta cũng rất nhiều năm chưa có về nhà, đạo lăng nhạt cười một tiếng. Lập tức hắn lấy ra một vật, một cái toàn thân xanh tím bồ đoàn. Lấy ra thời khắc thiên địa run rẩy dữ dội, hư không lực lượng chập trùng. Bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một cái bóng ảo, phảng phất một tôn khí thôn cổ kim tương lai tuyệt thế đế vương. Ngươi, hư gia lão tổ trợn mắt ngoác mồm, đây là vô thượng chân bảo. Này bồ đoàn chính là đại đế chỗ lưu, còn lưu lại đại đế dấu ấn. Điều này nói rõ bồ đoàn vẫn bao bọc, trên căn bản không người nào có thể sử dụng. Hắn không nghĩ tới đạo lăng có thể cầm được ra loại này vô thượng tiên chân. Nếu là thêm vào này tiên chân phối hợp tu luyện, đạo lăng sẽ ở một năm này được rất nhiều. Vật này Vũ Trụ Sơn cũng là còn lại một cái. Thế nhưng quá quý trọng. Hơn nữa là dựa theo số ngày tính toán. Nếu là dựa theo một năm này, đạo lăng phỏng chừng trên người hắn chân bảo điểm sẽ tiêu hao hơn một nửa. Đạo lăng trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thời khắc này hơi thở của hắn lập tức khủng bố đứng dậy. Như là cùng cổ đế tàn ảnh hợp làm một thể. Thời khắc này đạo lăng quả thực đều muốn một loại trưởng quản hư không thiên bi tâm thái. Hắn xem càng sâu, tinh thần của hắn ý niệm khủng bố mười mấy lần. Hư không lão tổ không có gì để nói. Đạo lăng nếu đến rồi, khẳng định chuẩn bị hoàn toàn. Có này bổ đoán trợ lực, trời biết hắn một năm này phải nhận được bao nhiêu tạo hóa. Thật là không bình thường, hư gia lão tổ cười khổ. Loại này tiên chân, phỏng chừng cửu tuyệt thiên rất khó tìm đến cái thứ hai. Đạo lăng có thể được, đủ để chứng minh hắn ở Vũ Trụ Sơn phân lượng, ngoặc kép, hư không thần vương thuật, hư không đạo thần. Đạo lăng trước mặt hoành ra hai bản cổ thiên kinh. Hư không đạo thần chính là đạo tổ chỗ lưu kinh thế bí điển. Hư thiên nhi sở dĩ dễ dàng giao ra đây là bởi vì tộc này trưởng quản trí cao hư không thiên bi. Tộc này thánh hiền từ thiên bi bên trong ngộ ra nguyên thần loại hư không đại thần thông. Cho nên nói hư không đạo thần đối với hư thiên nhi tác dụng cũng không cao. Chuyến lưu trăm vạn năm bá chủ, tộc này từng đi ra đại đế. Bởi vậy hư không đạo thần đối với hư thiên nhi tới nói không trọng yếu. Đối với đạo lăng tới nói quá trọng yếu. Ngoặc kép, hư không thần vương thuật, đạo chủ này có thể là không bình thường tuyệt đỉnh thần thông, hư gia lão tổ nói rằng. Đáng tiếc chính là, hư không thần vương thuật đối với thân thể yêu cầu quá hà khắc rồi. Ngươi dùng phàn đế đại kích trao đổi hư không thần vương thuật. Quả nhiên là kiếm bộn rồi, đạo lăng không thể không tán đồng. Hư không thần vương thuật sở dĩ không có quá to lớn uy danh. Chủ yếu vẫn là hư gia trên căn bản không ai tu luyện qua. Hư gia lão tổ cũng chỉ có điều là có biết một, hai, bắt đầu tu luyện, đạo lăng không muốn lãng phí một chút thời gian. Đại đế lưu lại bổ đoàn giá trị quá cao, đạo lăng với đại đế tàn ảnh hợp làm một thể. Do đó dẫn đến hắn tìm hiểu các loại bí thuật tốc độ đầy đủ khủng bố mười mấy lần. Đây là một loại đáng sợ thể hiện. Hư không thần vương thuật cùng hư không đạo thần cố nhiên cao thâm khó dò. Nhưng là hiện tại trạng thái đạo lăng tìm hiểu đứng dậy. Quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Hắn màu vàng nguyên thần đi ra, ngồi xếp bằng ở trong hư vô, vây quanh hư không đạo thần nghiền ngẫm đọc. Đạo lăng bản thể xốc lên hư không thần vương thuật, đồng thời tìm hiểu hai đại thần thông. Không thể không nói tạo hóa thiên binh nội bộ thế giới hư không đại đạo quá kinh người. Này hai đại thần thông cũng phù hợp hư không thiên bi. Vì lẽ đó đạo lăng tìm hiểu đứng dậy tốc độ cực kỳ nhanh. Đạo lăng ở hư không thiên bi bên trong rơi vào bế quan. Ngoại giới lại là loạn không thể tách rời ra. Liền hiện tại phần tiên còn ở đế thành. Cửu tuyệt thiên luôn luôn ham muốn ngăn cản phần tiên cùng đạo lăng quyết đấu. Chuyện này đã là truyền đi, gây nên các đại giáo chấn động, đều muốn biết được phần tiên quyết định. Nhưng là đương sự tình truyền tới thời khắc, lệnh các cường giả không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không nghĩ tới phần tiên dĩ nhiên sẽ làm bước. Ha ha, đạo chủ đầu người đã là bị thiên tử dự định. Ai đều không thể nhúng tay. Thiên ngoại thiên cường giả thần thái hưng phấn. Uy vọng tựa hồ kết cao một đoạn dài. Để chư vương đều trầm mặc. Tại sao lại như vậy? Phần tiên làm sao sẽ làm nhượng bộ? Đến cùng là tiên hỏa giới không chịu nổi áp lực để phần tiên nhượng bộ. Vẫn là thiên ngoại thiên. Khó nói, tính toán là tiên hỏa vực cùng thiên ngoại thiên đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bằng không phần tiên hẳn là sẽ không nhượng bộ ai. Ta đều chạy tới hỏa phần thiên chuẩn bị quan chiến. Không nghĩ tới phát sinh này việc sự như vậy cũng hảo. Đạo chủ lại tranh thủ đến một ít chuyện. Thiên tử gần đây chắc chắn sẽ không xuất quan. Bằng không liền đoạt xuống tay trước. Chuyện này gây nên to lớn rối loạn. Phần tiên dĩ nhiên sẽ làm bước. Để các thế lực lớn đều kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhiều cường giả thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại không muốn nhìn thấy đạo lăng cùng phần tiên chém giết. Rốt cuộc phần tiên cảnh giới quá cao. Đạo chủ, thiên tử rộng lượng đồng ý cho ngươi một ít chuyện. Hy vọng đến thời điểm ngươi không nên để cho thiên tử thất vọng. Thiên ngoại thiên cường giả hung hăng buông lời. Đầu mâu nhắm thẳng vào đạo lăng. Đối với thiên tử vô địch tư thái vững tin không thể nghi ngờ. Một khi thiên tử lên sàn, nhất định thiên hạ không tôn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Sau hai ngày các đại hàng đầu đạo thống đều run, dồn dập thu được một tấm thiệp mời. Nội tâm nghi ngờ không thôi. Phần tiên đại hôn, tại sao lại như vậy? Hiếm thấy là bởi vì phần tiên đại hôn, để phần tiên nhượng bộ. Viêm Mộng Vũ, cô gái này là ai? Đúng rồi, Viêm Hồng không phải họ Viêm sao? Có thể xứng với phần tiên. Cô gái này khẳng định có chỗ hơn người, ta cảm giác thấy hơi vấn đề. Thời gian định ở sau 10 ngày. Này không chính là ngày đó đạo chủ cùng phần tiên gần như ước định một trận chiến thời gian à? Không thể. Đạo chủ năm đó trấn áp Viêm Hồng, đem không có quan hệ gì với Viêm Mộng Vũ, chuyện này gây nên bão táp cũng không nhỏ. Các đại đỉnh cấp đạo thống đã thu được tiên hỏa vực phát tới thiệp mời, gây nên cự náo động lớn. Phần tiên sau 10 ngày sắp sửa thành hôn. Hết chương.